LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, không cổ cầm thú Trình Nhược Phong. Tô Minh bị hai người bọn hắn cái này bất thình lình cử động làm cho mộng bức. Cứ thế một lúc sau, tranh thủ thời gian đứng dậy đem hai cái này lão đầu cho từng bước nâng đỡ. Thật không biết hai cái này lão đầu đến cùng là từ đâu học được. Quả thực là một cái tính tình. Một lời không hợp ngay tại Tô Minh trước mặt quỳ xuống ra. Cái này khiến Tô Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Đem hai cái lão đầu đỡ sau khi thức dậy. Tô Minh liền mở miệng nói ra. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Về sau hai cái bộ lạc sống chung hòa bình là được. Hai người các ngươi có việc cùng một chỗ thương lượng. Ta một ngoại nhân đi theo lẫn vào cái gì? Không được, chủ nhân. Lần này nếu không phải ngươi mà nói. Sợ là chúng ta hai tộc liền muốn biến mất trong lịch sử. Mà hai chúng ta cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Để ngươi đến làm chúng ta vương. Cái này là không còn gì tốt hơn. Cũng bớt chúng ta về sau lại đánh nhau. Cổ vương cùng xà vương cái này hai cái lão gia hỏa khó. Được đứng ở cùng một trận tuyến phía trên. Hơn nữa thái độ phi thường kiên quyết. Tựa như là ăn quả cân. Bày làm ra một bộ nếu như Tô Minh không đáp ứng mà nói. Vậy bọn hắn hai liền trực tiếp dẫn người đánh nhau dáng dấp. Tô Minh không có cách nào chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Bất quá vẫn là nói ra. Ta có thể đáp ứng hai người các ngươi. Bất quá nơi này ta cũng không biết có thể hay không lại tới. Về sau vẫn là từ hai người các ngươi tới quản lý. Biết không? Vâng. Nghe được Tô Minh có thể đáp ứng. Liền đã rất không tệ. Hai người bọn hắn muốn cũng chính là Tô Minh một cái đáp ứng mà thôi. Còn có thể thật trông cậy vào Tô Minh cả ngày đợi ở Miêu Cương. Mặc kệ ai cũng biết cái kia là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Vừa vặn Tô Minh nghĩ đến bức tranh khen bộ lạc cái kia dưới mặt đất đại điện. Thế là liền mở miệng nói ra. Hai người các ngươi ngày sau chiếm đoạt bức tranh khen bộ lạc thời điểm. Ký phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng tiến vào bọn hắn trong cấm địa. Hơn nữa nhớ kỹ bảo vệ tốt nơi đó. Đừng cho những người khác biết rõ. Cái chỗ kia ta còn không có thăm dò rõ ràng. Thế là Tô Minh liền mở miệng dặn dò một câu. Sự tình toàn bộ thương lượng xong về sau. Tô Minh nói ra. Hiện tại các ngươi phiền phức tất cả đều giải quyết. Ta ngày mai cũng nên trở về. Có chuyện gì? Nhớ kỹ dù cho liên hệ ta. Tô Minh đang suy tư, bằng không để hồ tử đem hắn vệ tinh điện thoại lưu lại. Đưa hai cái lão đầu tử sử dụng, nếu không mà nói thật đúng là không tốt liên hệ. Khoảng cách tương đối gần mà nói chủ tớ huyết khế còn có thể cảm ứng được. Nhưng là nếu như xa mà nói, liền không có cái gì chim dùng. Chủ nhân, nhanh như vậy liền phải trở về. Bằng không lưu lại chơi mấy ngày lại đi. Cổ vương nói một câu. Công tử không dễ cầu Tô Minh trong lòng lập tức một trận nhức cả trứng. Tâm nói các ngươi nơi này không phải rắn liền là trùng. Có cái gì tốt chơi? Mặc dù mới đến mấy ngày, nhưng Tô Minh đã có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhất định phải nhanh đi về. Thế là Tô Minh liền nói. Ninh Thành bên kia còn có không ít sự tình. Ta phải nhanh đi về. Cổ vương tỏ ra là đã hiểu. Thế là nói ra. Chủ nhân, đêm nay ta sẽ cử hành một cái long trọng chúc mừng tiệc tối. Một là vì chúc mừng chúng ta bộ lạc sống sót sau tai nạn. Hai là vì cho chủ nhân ngươi tiễn đưa. Vừa nghe nói lại phải làm tiệc tối. Tô Minh con mắt không khỏi bày ra một chút. Miêu Cương loại này đống lửa tiệc tối Tô Minh vẫn là rất ưa thích. Trước mấy ngày cái kia cỡ nhỏ tiệc tối Tô Minh ký ức vẫn còn mới mẻ. Ăn vào đồ nướng mùi vị rất không tệ. Thế là Tô Minh lập tức gật đầu. Không có vấn đề. Vậy ta liền không khách khí với ngươi. Có cái gì tốt rượu thức ăn ngon cũng đừng cất giấu. Coi như là cố gắng chúc mừng một chút. Một bên xà vương liền cảm giác khó chịu. Loại trường hợp này hắn tự nhiên không có ý tứ tiếp tục chờ đợi. Thế là liền nói. Chủ nhân, ta liền đi về trước. Cần phải nhanh một chút đem chuyện này thông chi tộc nhân. Như vậy vội vã trở về làm gì? Hiện tại chúng ta đều xóa bỏ. Lưu lại uống rượu nha. Cổ vương chủ động giữ lại. Không cần, xà vương dù sao năm đó phản bội bộ lạc. Vẫn còn có chút chướng ngại tâm lý. Thế là kiên trì nói. Không biết tả hộ pháp có cái gì kế hoạch. Ta phải tranh thủ thời gian hồi bộ rơi nhìn xem. Xin lỗi, không tiếp được. Ban đêm đống lửa tiệc tối chính như cổ vương nói tới. Thật sự là so trước mấy ngày lần kia muốn long trọng nhiều. Lần này toàn bộ bộ lạc mọi người tới tham gia. Bao quát rất nhiều bọn thủ vệ. Trước mấy ngày mọi người cũng đều có gánh nặng trong lòng. Rất nhiều người căn bản liền không tâm tình vui chơi giải trí. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Bức tranh khen bị giết. Xà vương cũng cầu hòa. Hiện tại liền không có áp lực gì. Toàn bộ tiệc tối bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Nướng các loại trên núi thịt rừng. Đồng thời còn có miêu gia đặc sắc thuần nhưỡng rượu gạo trợ trận. Mọi người ăn gọi là một cái vui sướng nha. Trong đó Tô Minh, Trình Nhược Phong còn có hồ tử bọn hắn ba người này. Là tiệc tối bên trong được hoan nghênh nhất. Bọn hắn hiện tại đã trở thành toàn bộ cổ vương bộ lạc đại anh hùng. Đương nhiên, Trình Nhược Phong hai người bọn hắn thuần túy là dính Tô Minh Quang. Không ít người nhao nhao đi lên mời rượu. Ba người cũng đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao trời tối ngày mai máy bay liền trở về. Lần sau đoán chừng cũng sẽ không ra. Coi như là nhân sinh một lần mỹ hảo kinh lịch trải qua đi. Trọng sinh đích nữ độc sau, Trình Trình đại ca. Ta cũng kính ngươi một chén. Lần này đa tạ ngươi. Uống đến nửa đường thời điểm. Một đạo yếu đuối âm thanh ở Trình Nhược Phong bên tai bên trên vang lên. Trình Nhược Phong cả người nhất thời giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên vậy mà là Miêu Vũ Thì. Thế là lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ tiếu dung. Mở miệng nói ra. Mưa thì muội tử. Khách khí. Đến. Sau đó Trình Nhược Phong liền giơ tay lên bên trong chúc chế chén rượu. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Miên nhu rượu gạo theo yết hầu vào trong bụng về sau. Trình Nhược Phong lại cảm giác mình cả người trong mồm cũng là ngọt ngào mùi vị. Mưa thì muội tử. Thực không dám giấu giếm. Vừa rồi chén rượu này. Là đời ta uống qua uống ngon nhất một lần. Trình Nhược Phong hơi xúc động. Miêu Vũ thì lập tức khuôn mặt đỏ lên. Đối với nàng tới nói. Câu nói này đã coi như là rất trần. Hơn nữa ở trong bộ lạc. Cơ hồ không ai dám cùng với nàng nói như vậy. Miêu Vũ thì trong lòng có chút ngượng ngùng. Nhưng lại cũng không ghét. Nếu như Tô Minh ở chỗ này nghe nói như thế. Nhất định sẽ mắng to Trình Nhược Phong không biết xấu hổ. Trọng sắc khinh bạn. Nhớ kỹ có lần cùng Tô Minh lúc uống rượu đợi. Trình Nhược Phong dường như cũng là nói như vậy. Miêu Vũ thì đỏ mặt. Mở miệng hỏi. Trình đại ca nói chuyện thật thú vị. Không biết Trình đại ca tại bên ngoài. Là làm công việc gì? Người thật giống như rất lợi hại. Chấm ngoặc kép. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu trò chuyện. Trò chuyện vẫn rất ăn ý bộ dáng. Uống rượu cũng uống rất vui sướng. Một cỗ cảm giác kỳ diệu. Ở hai trong lòng người không tự giác tràn ngập ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tô Minh không có lâu ngủ. Bò sau khi thức dậy. Đi tới gian phòng của mình bên ngoài đi dạo hai vòng. Miêu cương nơi này vừa sáng sớm không khí. Thật sự là quá tốt. Lão bản. Không tốt. Việc lớn không tốt. Ai ngờ lúc này Trình Nhược Phong lại vội vã chạy tới. Tô Minh xem xét Trình Nhược Phong cái này mặt mũi tràn đầy lo lắng tựa như là kinh nguyệt đến bộ. Dáng, không khỏi kỳ quái hỏi. Làm sao? Ta, chấm ngoặc kép, Trình Nhược Phong đỏ bừng cả khuôn mặt. Xoắn suýt một hồi về sau. Nói ra, cái kia Miêu Vũ thì, ta đêm qua, đem nàng cho ngủ. Cái gì? Tô Minh sợ tè ra quần. Lập tức ngây ngốc nhìn xem Trình Nhược Phong. Đây quả thực là cầm thú a. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.